Mã Quế Hoa và Mã Quốc Hoa dứt khoát cũng không về nhà cùng Mã Lan. Về thì đều tránh đi. Cách Chương.